Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, cảm tạ ân không giết. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Kim Cương Tông các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Như là giống như gặp quỷ, phải biết Lâm Chí Kiên thế nhưng là Kim Cương Tông thủ tịch đệ tử. Thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị người một quyền hủy đi bản mệnh vũ khí. Thực lực của người này làm sao đáng sợ như thế? Quả thực để người không thể tin được. Cổ Nông cùng Ninh Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Không phải nói Kim Cương Tông đệ tử thực lực không kém nhiều sao? Vì cái gì có ít người nhìn như thường thường không có gì lạ? Có thể treo lên đánh võ thánh cấp bậc cường giả. Mà làm cái gì có chút nhìn qua nghiêu bức hống hống. Lại yếu như vậy, các người rốt cuộc là ai? Lâm Chí Kiên che ngực, chật vật đứng dậy, giờ phút này ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường, thậm chí là sợ hãi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới thực lực của đối phương kinh khủng như vậy. May mắn hắn vừa rồi tế ra phi kiếm, nếu như tay không tấc sắt xông lên phía trước, khẳng định sẽ bị đối phương hòa mình huyết vụ không thể. Đừng nói là hắn, liền xem như Khai Nguyên đạo nhân tự mình xuất thủ cũng không có khả năng ngăn cản được công kích của đối phương. Chúng ta chỉ là một chút khách qua đường, đi ngang qua đắt bảo địa. Cổ Nông nhàn nhạt nói một câu, dù là trọng thương Lâm Chí Kiên, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, bình thường đều là kẻ yếu trước tiên ở trước trận kêu gào, cường giả mới có thể cuối cùng đăng tràng. Khai Nguyên đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đi ngang qua, nếu là đi ngang qua, làm sao làm tổn thương ta môn hạ đệ tử. Hôm nay các ngươi nếu không cho ta Kim Cương Tông một cái công đạo, nhất định phải để ngươi hai người nuốt hận ở đây. Nói đến đây, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, khí thôn tinh hà, để chung quanh cây cối đều run lẩy bẩy. Tu chân giả tại huyết khí phương diện không bằng cổ võ giả cường đại, nhưng là luận trang bức, cổ võ giả lại không kịp tu chân giả. Dù sao tu chân giả có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực. Nghĩa phụ, đối đãi hai người này, không cần ngài tự mình xuất thủ, ta đến là được. Đúng lúc này, Lạc Phàm trong bóng đêm đi ra, hắn tựa như là một cái bình thường tu chân giả đồng dạng. Khí thế cũng không mạnh, thế nhưng là, Cổ Nông cùng Ninh Phong lại bản năng phát giác được một cỗ nguy hiểm đang đến gần. Không có bất kỳ cái gì nguyên do, thuần túy là bản năng. Khai Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu, đã như vậy, liền từ ngươi giải quyết hai người này đi. Vâng. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó cách không rút ra ngoài một bàn tay, kinh khủng trường phong gào thét mà ra, khiến người không chỗ trốn tránh. Ba, Cổ Nông giống như là như diều đứt dây đồng dạng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Lập tức Lạc Phàm lần nữa xuất trường, dùng giống nhau phương thức đem Ninh Phong cũng quất bay ra ngoài. Hai người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là hắn, chính là hắn, càn chân trong miệng cái kia treo lên đánh hắn cường giả khẳng định chính là người này trước mặt. Cho dù là bọn họ chính mình võ đế tu vi, có thể đối mặt Lạc Phàm công kích căn bản là không chỗ trốn tránh. Thậm chí không tiếp nổi, Kim Cương Tông đệ tử đều rất khiếp sợ. Kỳ thật bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng ai đều không nghĩ tới. Vậy mà treo lên đánh hai vị này thần bí cao thủ. Dù sao trong bọn họ có người thế nhưng là một quyền hủy đi Lâm Chí Kiên bản mệnh vũ khí. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Cái kia nghĩ đến, coi như thế, vẫn y như là cũng không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Lâm Chí Kiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có loại bị đánh mặt cảm giác. Trước đó hắn còn nói có ít người tham sống sợ chết không dám hiện thân. Cái kia nghĩ đến nhân gia hiện tại liền nhẹ nhàng lòng đánh bại hắn không cách nào chiến thắng đối thủ. Sư phụ, hai người này muốn hay không giết rồi? Lạc Phàm thanh âm tại trong màn đêm vang lên. Khai Nguyên đạo nhân khoát tay áo. Được rồi, thả bọn họ đi đi. Bớt những người khác chế giễu chúng ta khi dễ nhỏ yếu. Ta Cổ Nông cùng Ninh Phong đều lên cơn giận dữ, khi dễ nhỏ yếu. Cái này nhỏ yếu nói là bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính võ đế cấp bậc cường giả. Phong nhãn cổ võ giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại cái này chỉ có mấy chục người cỡ nhỏ tông môn sẽ bị người xưng hô nhỏ yếu. Bọn hắn rất phẫn nộ, cũng không dám nhiều lời. Cảm tạ đạo hữu ân không giết. Cổ Nông chắp tay, sau đó nhặt lên Ninh Phong cánh tay. Hai người nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Trời à, thế tục thật đáng sợ. Tùy tiện một cái cỡ nhỏ tông môn liền có treo lên đánh võ đế kinh khủng tồn tại. Lâm Thế việc này nhất định phải trì hoãn a. Nếu không cổ võ nhất mạch sẽ chết vành vành a. Đây là Cổ Nông cùng Ninh Phong ý nghĩ. Bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này truyền về tông môn. Đồng thời để tông chủ đưa tin cái khác tông môn cường giả. Cộng đồng thương nghị Lâm Thế sự tình. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đưa mắt nhìn hai người rời đi hậu, Khai Nguyên đạo nhân nhìn về phía Lâm Chí Kiên. Tình hình vết thương của ngươi như thế nào? Lâm Chí Kiên hư nhược nói ra. Hồi sư phụ, đệ tử cũng không lo ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Khai Nguyên đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Chí Kiên thiên phú không tồi, tu luyện cũng rất dụng công, nhưng lại có cái rất lớn mau bệnh, đó chính là sĩ diện. Bây giờ bản mệnh vũ khí đều bị địch nhân hủy, lại nói cũng không lo ngại, điển hình là đang trang bức, không muốn để người chế giễu hắn. Ngày thứ hai, Lạc Phàm rời đi Kim Cương Tông, trở lại đô thị chung. Dù sao hắn tiến về Kim Cương Tông mục đích đã hoàn thành. Liệt Thiên Tông đã điều tra hắn thật giả tính. Lâm Thế sự tình khẳng định sẽ trì hoãn. Cuối năm hồi cuối, rất nhiều công ty đều nghỉ. Có chút thành bên trong làm ăn đám người cũng đều đường về trở lại riêng phần mình quê quán hưởng. Thụ thân nhân đoàn tụ thời gian tốt đẹp. Nhưng là, trước khi đi đều trên cửa sổ dán lên đỏ chót câu đối xuân, làm cho cả thành thị bằng thêm nồng đậm niên kỷ vị. Thật rất tốt. Lạc Phàm đứng tại lối đi bộ bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung nắng ấm, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Cái này không phải liền là bọn hắn những người kia tồn tại ý nghĩa sao? Thật không biết dân chúng còn có thể qua mấy cái thái bình năm a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó hắn trở lại vừa mua biệt thự, trong nhà không có một ai, tiểu di mụ cùng Thư Nhiên đi dạo phố, Thiên Toa thì là mang theo phụ thân tiến về Bắc Hải. Hắn gọi điện thoại để Lưu Ly mua một chút bầy đồ cúng cống phẩm, chuẩn bị đi tế điện một chút mẫu thân. Sau một tiếng, Lưu Ly lái xe đi vào biệt thự. Thiếu chủ, ngài để ta hỏi thăm tin tức đã dò nghe. Viêm quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ tông môn tổng cộng 1,654 cái. Lưu Ly đưa cho Lạc Phàm một sấp in ra số liệu, sau đó nói, cái này 1,654 cái tông môn, tổng cộng có đệ tử 6.386 vạn 5,432 người. Đây là một cái rất số liệu khổng lồ, trừ cái đó ra, thế tục giữa tán tu số lượng tại 8,500 ngũ tả hữu. Bởi vì mỗi ngày đều có phàm nhân thu hoạch được cơ duyên, cho nên không cách nào tìm hiểu ra chính xác số liệu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thật không nghĩ tới Viêm quốc cảnh nội xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy. Lưu Ly nói, may mắn ngài sớm phân phó để ta đi thăm dò những này, nếu không trong thời gian ngắn căn bản không chiếm được kỹ càng số liệu. Dừng lại một chút, Lưu Ly nhịn không được hỏi, ngài muốn phần này số liệu đến cùng là vì cái gì? Lạc Phàm không có trả lời nàng, cái kia Thanh Ngọc kiếm sự tình hỏi thăm thế nào rồi? Lưu Ly nói, còn không có đầu mối. Ngừng nói, nàng mắt nhìn kính chiếu hậu. Thiếu chủ, chúng ta giống như bị người theo dõi. Tết xuân sắp tới, vì cái gì bọn hắn không cho ta tặng lễ? Ngược lại là đi tìm cái chết. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.